Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 Bàng Thượng Khúc Hy Thụy, Hảo Hạnh Phúc, chương 244 Bàng Khúc Hy Thụy, Hảo Hạnh Phúc Khúc Hy Thụy, người nói cái gì đâu, nghe được Khúc Hy Thụy vô cớ nói ra nói, Túc Như Thuyết không khỏi thiêu đỏ mặt, ngươi nếu là đã chết. Ta ăn cái gì, hảo đi, cái này hồn đạm, hại nàng bạch cảm động, náo loạn nửa ngày, hắn lại là vì vòng ngọc không gian làm tính toán, lúc này mới cố ý vì nàng lưu lại huyết sắc dây thường xuân như thế một viên linh thực ở ngươi. Trong không gian tìm khối thổ địa, đem nó gieo đi, trong vòng 3 ngày không cần lại uy nó đồ ăn ăn. 3 ngày sau nhớ rõ muốn bắt Tang Thi uy nó, chảo nhất giai. Khúc Hy Thụy nhắc nhở nói chưa nói xong mí mắt đánh nhau. Lần thứ 2 hôn trầm trầm mà đã ngủ uy. Khúc Hy Thụy, khúc, hảo, nữ nhân, đừng kêu hắn, làm hắn ngủ đi, trong thân thể hắn dị năng. Không sai biệt lắm đều bị này cây tiểu gia hỏa cấp ép khô, nguyên lai huyết sắc dây thường xuân ở. Trở thành linh thực khi, không đơn thuần chỉ là hấp thu Khúc Hy Thụy trong cơ thể máu. Đồng thời hấp thu còn có Khúc Hy Thụy trong cơ thể đại lượng dị năng. Bất quá đối với Khúc Hy Thụy tới nói, như vậy đổi lấy không những một chút không mệt, ngược lại còn kiếm lời. Hắn đã là như nguyện thành công vào ở vào Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian ám ảnh. Nếu ta có thể lại lộng một cây hút huyết động vật hoặc thực vật, có phải hay không cũng có thể đem ta không gian cùng chung cấp những người khác? Túc Như Thuyết đột nhiên như vậy hỏi ám ảnh, hình như là ở đánh cái gì khó lường chủ ý, nữ nhân. Ta xin khuyên ngươi một câu, như vậy chủ ý, ngươi tốt nhất không cần loạn đánh, ngươi cho rằng giống Khúc Hy Thụy như vậy dị năng đặc thù. Thế có thể có mấy người, thế nào cũng phải cùng Khúc Hy Thụy dị năng giống nhau mới được. Đương nhiên, bằng không ngươi tưởng cái dị năng giả hành. Ám ảnh một câu bất hạnh chọc Túc Như Thuyết uy hiếp. Túc Như Thuyết thật đúng là tưởng cái dị năng giả hành. Yếu điểm ở chỗ hút huyết thực vật cùng động vật môi giới. Không ở Khúc Hy Thụy, không nghĩ tới chân chính mấu chốt thế nhưng ở Khúc Hy Thụy thân, Khúc Phong Tử dị năng đặc thù. Hắn dị năng thiên hướng với Tang Thi, liền ngươi đều thiếu chút nữa đương hắn là Tang Thi, cho nên hắn mới có thể cùng chung ngươi không gian. Mới có thể dùng huyết bồi dưỡng linh thực, mặt khác dị năng giả nếu là lấy huyết chăn nuôi linh thực. Dưỡng ra tới chỉ có thể là hút người huyết quái vật. Hơn nữa vẫn là lục thân không nhận cái loại này, ta đây không gian từ đây chỉ có thể là ta cùng. Khúc Hy Thụy chúng ta hai cái dùng. Ân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng chung cấp những người khác cùng nhau dùng? Này đảo không phải, Túc Như Thuyết phát hiện đương nàng hỏi ra cái vấn đề. Mà lọt vào ám ảnh hỏi lại khi, tình Khúc Hy Thụy dùng máu nuôi nấng huyết sắc dây thường xuân như vậy chuyên chú mà nghe. Nghe tới ám ảnh hỏi ra nói, tiểu gia hỏa lại là cực đoan hộ chủ, mở ra hút huyết sắc hút, lửa đỏ cành cây thẳng yên lặng tỏa định nàng. Phảng phất nàng dám nói ra một câu dám can đảm ruồng bỏ Khúc Hy Thụy nói. Tiểu gia hỏa muốn lập tức thế nhưng nàng mà tử hình dường như ta là muốn biết không có ta. Hắn có không tiến vào không gian, không được. Hắn tưởng tiến vào không gian, cần thiết cùng ngươi ở bên nhau mới có thể. Yêu cầu ngươi dẫn hắn tiến vào thỏa, muốn nói tư tâm thứ này. Túc Như Thuyết vẫn phải có. Rốt cuộc có như vậy một cái bảo bối không gian. Sao có thể không điểm tư tâm ơ siêu không tư tâm, kia còn gọi người sao? Túc Như Thuyết bất quá là không nghĩ Khúc Hy Thụy ở không trải qua nàng cho phép dưới tình huống tự. Tiện xuất nhập không gian, cũng từ trong không gian lấy ra nàng trước đây gieo, nuôi dưỡng, hoặc gửi vật tư, nàng nhưng thật ra có thể đem trong không gian sản vật phân cho Khúc Hy Thụy. Đến nỗi có thù lao không ràng buộc, còn muốn coi tình huống tới định giao cho ngươi. Cấp cái này tiểu gia hỏa tùy tiện cái ra, Túc Như Thuyết muốn phụ trách đỡ Khúc Hy Thụy giường. Nghỉ ngơi, giống ném phỏng tay khoai lang dường như đem huyết sắc dây thường xuân giao cho ám ảnh đi xử lý, vô. pháp tùy tiện, nữ nhân, việc này, người cần thiết muốn tự tay làm lấy. Hơn nữa người nếu muốn cấp tiểu huyết ăn ra, cần thiết muốn đem tiểu huyết cùng trong không gian sở hữu chăn nuôi gia súc đều tách ra tới. Dưỡng tiểu huyết, túc như thuyết như thế nào nghe ám ảnh cấp huyết sắc dây thường xuân thức dậy tên này. Như thế nào cảm thấy như vậy cách ứng, ai làm nàng kêu túc như thuyết, thuyết cùng huyết cùng âm mơ siêu, vì cái gì? Còn có cho nó đổi cái tên, kêu tiểu hồ, tiểu bò, tiểu sơn, tiểu sắc đều được, đừng kêu nó tiểu huyết túc như thuyết đem Khúc Hy Thụy cố sức đỡ giường. Vừa rồi đề nghị phải cho huyết sắc dây thường xuân đổi tên. Huyết sắc dây thường xuân lập tức lại mở ra bám vào rác hút cành cây. Diễu võ dương ngoài mà ở túc như thuyết trước mặt đong đưa. Phảng phất ở đe dọa túc như thuyết. Xuẩn nữ nhân, người dám cho ta đổi tên. Tiểu huyết là nữ hài tử. Tên này thích hợp nàng, phốc. Túc như thuyết một ngụm lão huyết lại ngạnh ở cổ họng. Nàng vẫn là đầu thứ nghe nói thực vật cũng có thể luận nam nữ, ít thấy việc lạ. Thực vật đương nhiên phân hùng thư. Bằng không như thế nào sinh sản hậu đại, là. Người nói đều đối, sinh vật khóa lão sư xác thật giảng quá, bất quá lại chưa nói quá dây thường xuân hay không phân sống mái. Vẫn là lưỡng tính đồng thể, chúng ta không miệt mài theo đuổi chuyện này. Nó thích kêu tiểu huyết kêu đi, chỉ là vì cái gì muốn đem tiểu huyết cùng trong không gian chăn nuôi gia súc tách ra mới có thể. Dưỡng, túc như thuyết đã là phun tào vô lực, không muốn lại phun tào, huyết không phải thuyết. Tiểu huyết đâu giống cái nữ hài tử nên gọi tên, bởi vì nuôi dưỡng tiểu huyết thổ địa. Không thể dùng trong không gian sạch sẽ thổ nhưỡng. Phải dùng bên ngoài đã chịu virus ô nhiễm thổ nhưỡng mới được. Việc này cần thiết muốn túc như thuyết tự tay làm lấy. Bởi vì chỉ có túc như thuyết mới có thể đem không gian ngoại. Tiểu huyết lại lấy sinh tồn thổ nhưỡng mang tiến không gian. Người trước đây như vậy dưỡng nó. Này cái chai thổ là từ đâu ra? Nghe được ám ảnh nói. Túc như thuyết không khỏi cảm thấy quái. Trước đây nàng chính là chưa bao giờ có giúp ám ảnh từ bên ngoài không gian mang quá thổ nhưỡng. Tiến không gian, như vậy này chỉ bình thủy tinh cảm nhiễm virus thổ lại là từ đâu ra? Là ta trộm dùng ngươi giặt quần áo. Còn có sát tang thi. Nhiễm tang thi huyết sau nước tắm lại thêm trong không gian thổ đoái, túc như thuyết cái này mới. Tính biết vì cái gì mấy ngày hôm trước ám ảnh hành vi đều như vậy quỷ dị kiêm cổ quái. Tiểu gia hỏa thế nhưng hảo tâm, thả chủ động đề nghị giúp nàng tẩy đổi xuyên dơ quần áo. Làm cho nàng còn đương tiểu gia hỏa là bất hạnh tân nhiễm cái gì không tốt đam mê. Náo loạn nửa ngày tiểu gia hỏa là vì dùng hợp có tang thi huyết giặt quần áo thủy tới đoái thổ. Dưỡng tiểu huyết nhưng không đúng a, trong không gian thổ sẽ không bị virus ô nhiễm a. Túc như thuyết vừa rồi nhớ tới, rất nhiều lần nàng đều đem vừa rồi tắm rửa xong, hoặc tẩy xong quần áo nước bẩn không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp bát tiến trong không gian thổ. Nhưỡng. Cũng không gặp nào khối xanh hóa đã chịu virus ô nhiễm mơ siêu, không gian thổ nhưỡng ở liên thông ở bên nhau khi, liền thành nhất chỉnh phiến, muốn đủ một mẫu mới được, sẽ không bị virus ô nhiễm mơ siêu nhưng nếu như bị làm người đào ra, chỉ lấy ra một chút, lại đoái nhập trộn lẫn có virus thủy nói, ai u, như thế chuyện quan trọng, người thế nhưng đều không nói cho ta, không đợi ám ảnh nói cho hết lời. Túc như thuyết xốc tay tàn nhẫn gõ ám ảnh đầu, thường tiểu gia hỏa một cái bạo lật không nghĩ tới nàng không gian lại vẫn tồn tại như thế nhiều yêu. Thế tác dụng, túc như thuyết không khỏi bắt đầu vì về sau tốt đẹp sinh hoạt làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Bằng Khúc Hy Thụy, cái này Khúc gia tiểu công tử giống như đối nàng tương lai thu hoạch rất có trợ giúp. Trăm lợi mà không một hại a. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.